Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 74, công chức nhỏ cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, công chức nhỏ cái chết. Thấy cái này tựa đề, Vệ Long theo bản năng cho là đây là một bộ trinh thám đoàn thiên. Bởi vì đề tài không giới hạn quan hệ, cho nên lục tục đóng bản thảo 30 vị đoàn thiên tác gia chung không thiếu một ít trinh thám đề tài đoàn thiên sáng tác. Đem mở ra, Vệ Long mắt liếc số chữ. Sau đó ngây ngẩn, 1800 tự. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Mặc dù đoàn thiên tiểu thuyết đồ chơi này số chữ cơ bản cũng sẽ không rất nhiều. Hơn nữa mình cũng đặc biệt đề nghị Sở Cuồng. Đoàn thiên tiểu thuyết nghi ngắn không thích hợp trường. Số chữ không muốn quá nhiều. Nhưng đây cũng quá ít chăng? Toàn văn lại không tới 2000 tự. Ta nói ngắn một chút. Là chỉ tiểu thuyết ở 3000 tự đến 5000 tự tả hữu a, Sở Cuồng sẽ không phải là nghe chính mình đề nghị. Sinh ra hiểu lầm, cho nên mới tận lực rút ngắn số chữ. Hắn cho là càng ngắn càng tốt. Nếu như là vì vậy nguyên nhân mà ảnh hưởng tác phẩm chất lượng, chính mình thật đúng là tội lỗi lớn. Vệ Long không nhịn được nâng trán. Hay là trước nhìn tiểu thuyết đi, đây là một cái phổ thông ban đêm. Công chức nhỏ ngồi ở phòng chính hàng thứ hai, dùng ống nhòm nhìn một tuồng kịch kịch biểu diễn. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy năm tháng qua tốt. Năm tháng qua tốt, như vậy hình dung, Vệ Long là thấy lần đầu tiên đến. Nhưng thật giống như không cần suy nghĩ, là hắn có thể tinh chuẩn hiểu bốn chữ này hàm nghĩa. Thú vị hình dung, sau đó hình dung càng thú vị, nhưng là đột nhiên. Hắn mặt nhíu lại, hắn con mắt không thấy. Hắn hô hấp dừng lại. Hắn từ trong mắt lấy xuống ống nhòm, khom lưng đi xuống, đây là bệnh tim phạm vào, đây chính là công chức nhỏ cái chết, liền tên cũng không có công chức nhỏ. Vệ Long không sờ được đầu não, cho đến hắn tiếp tục xem tiếp, mới biết, nguyên lai công chức nhỏ chỉ là hắt hơi một cái. Phốc, lại tiếp tục nhìn, trước văn tự hình dung, có thể không phải là người đang nhảy mũi lúc trạng thái mà. Sở Cuồng miêu tả, nhìn như khó đọc, hết lần này tới lần khác lại cho nhân một loại kỳ quái nghiêm cẩn cảm. Cho tới Vệ Long trong đầu cũng xuất hiện một người nhảy mũi hình ảnh. Một cái hắt hơi mà thôi. Công chức nhỏ dĩ nhiên là không một chút nào hoảng, là nhân cũng sẽ nhảy mũi. Đối với cái này hành vi, tối hậu quả nghiêm trọng đơn giản chính là cảm mạo. Vệ Long cũng cho là như vậy. Nhưng cố sự chuyển biến liền xuất hiện ở đây rồi. Công chức nhỏ hốt hoảng. Bởi vì hắn thấy, ngồi ở trước mặt hắn phòng chính hàng thứ nhất một cái tiểu lão đầu đang ở cầm bao tay dùng sức lau chính mình hói đầu cùng cổ. Trong miệng lẩm bẩm, rất hiển nhiên, công chức nhỏ nhảy mũi. Văng đến cái này trên người tiểu lão đầu. Mà công chức nhỏ hốt hoảng là bởi vì, công chức nhỏ nhận ra cái kia tiểu lão đầu. Là đang ở mỗ ngành nhậm chức một vị giải ngũ tướng quân. Hắn sẽ bị tướng quân giết chết. Vệ Long không thể tránh khỏi lại lần nữa liên tưởng đến cố sự tựa đề. Nhìn tiểu thuyết nhân, Tổng hội theo thói quen nhớ lại tiếp theo nội dung. Bất quá đoàn thiên tiểu thuyết rất khó nhớ lại đúng. Công chức nhỏ đúng là trong dự liệu bắt đầu nói xin lỗi. Nhưng tướng quân cũng không có như Vệ Long thật sự nhớ lại như vậy đại phát lôi đình. Chỉ là khoan hồng độ lượng bày tỏ hiểu. Tướng quân này là một cái tiếu diện hồ. Ở nơi công chúng biểu diễn chính mình đại độ. Nhưng bí mật sẽ trả thù công chức nhỏ. Đây là Vệ Long sinh ra tân liên tưởng. Mà vì không hiểu danh tự công chức nhỏ. Tự nhiên cũng có tương tự lo lắng. Vì vậy hắn lần nữa nói áy náy. Đủ loại đánh cực thề. Biểu thị chính mình thật không phải cố ý. Tướng quân tựa hồ giận. Nói một câu. Ai? Xin ngài ngồi xong đi. Để cho ta thính hí. Tướng quân tức giận. Công chức nhỏ bộc phát hốt hoảng. Trên võ đài này ra trò hay. Hắn lại cũng không coi nổi rồi. Cho đến thời gian nghỉ ngơi. Tướng quân đi phòng vệ sinh. Hắn mới y theo dập khuôn cùng đi. Lần thứ ba tiến hành nói xin lỗi, ai? Đủ rồi, ta đã quên đi rồi. Ngươi lại nói cái không xong. Tướng quân đầu đầu quần, cột lên đai lưng, rất bất đắc dĩ, không nhịn được bĩu môi. Vệ Long bừng tỉnh, xem ra tướng quân quả thật không hề tức giận. Hắn được tựa để ảnh hưởng, luôn cho là tướng quân sẽ vì này mà giết chết công chức nhỏ. Nhưng căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, vị tướng quân này mấy lần biểu đạt tha thứ, hiển nhiên là không phải nhỏ mọn như vậy nhân. Đối công chức nhỏ mà nói, này cái nhảy mũi, chỉ là hư kinh một trận. Vệ Long bình thường trở lại, công chức nhỏ lại không có thư thái. Hắn vẫn là đủ loại trong lòng hoạt động, hắn nói hắn đã quên đi rồi. Nhưng là hắn trong đôi mắt có một đạo hung quang a, hơn nữa hắn không muốn nói nhiều. Ta phải làm đối với hắn giải thích một phen. Nói rõ ta thật vô tình. Nói rõ nhảy mũi là tự nhiên pháp tắc. Bằng không hắn liền sẽ cho rằng ta có ý thoá hắn. Dù là giờ phút này hắn không nghĩ như vậy. Sau này hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy. Quá túng chứ. Vệ Long đột nhiên cảm giác được công chức nhỏ có chút buồn cười. Về đến nhà, công chức nhỏ đem mình thất thố nói cho vợ của hắn. Thê tử cũng bị sợ sãi đến, khuyên công chức nhỏ cho nhân gia nói xin lỗi. Công chức nhỏ oán trách, nói liền đúng a, ta đã bồi quá không phải. Nhưng là không biết sao, bộ dáng kia của hắn thật cổ quái. Tựa hồ không muốn nghe ta giải thích. Nhân gia đã tha thứ người á, người này không phải là bị hãm hại chứng vọng tưởng sao? Công chức nhỏ nhớ lại, để cho Vệ Long tiếng cười dần dần trở nên lớn. Hết lần này tới lần khác này công chức nhỏ chính là bất khai khiếu. Ngày thứ hai lại nghiêm túc mặc vào đồng phục, mang theo lễ vật long trọng đăng thượng tướng quân trong phủ. Lại một lần nữa tiến hành nói xin lỗi. Đừng nói tướng quân. Vệ Long cảm thấy đổi lại là chính mình, bị một người quấn, không kết thúc nói xin lỗi, đều sẽ cảm giác được vẻ mặt mộng bức. Lúc này tướng quân ở tiếp khách, tựa hồ là trọng yếu khách nhân, công chức nhỏ chỉ có thể chờ đợi tướng quân kết thúc tiếp khách, mới lại một lần nữa tiến hành nói xin lỗi. Cùng trước như thế, tướng quân biểu đạt tha thứ, chỉ nói là thời điểm. Không nhịn được lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Sầu mi khổ kiểm, bốn chữ này, gần như đâm bạo nổ Vệ Long tiếu điểm. Nói xin lỗi vốn là một loại lễ phép. Nhưng nếu là gặp phải như vậy một cái thích đuổi theo chính mình nói xin lỗi. Thế nào tha thứ đều vô ích công chức nhỏ. Có thể không sầu mi khổ kiểm à. Giờ khóc giờ cười đồng thời. Vệ Long lại có nhiều chút đồng tình vị tướng quân này rồi. Công chức nhỏ làm nhớ lại quái. Tự nhiên đem tướng quân sầu mi khổ kiểm nhìn ở trong mắt. Hắn tâm thần không yên. Cảm thấy tướng quân rõ ràng cho thấy không tính tha thứ mình. Vì tiền đồ nghĩ. Mặc dù hắn cảm thấy tướng quân quá hẹp hòi. Lại bắt chính mình sai lầm không thả. Nhưng vẫn nhưng muốn vãn hồi. Vì vậy hắn quyết định cho tướng quân viết thơ, tình chân ý cắt giải thích nguyên do. Đáng tiếc hắn não tử không không như dã, thậm chí ngay cả phong thư cũng không viết ra được tới. Hắn chỉ có thể lại ngày thứ ba, lần nữa tới cửa viếng thăm, biểu thị chính mình áy náy. Tiểu thuyết tới đây cơ bản kết thúc, cuối cùng mấy đoạn theo công chức một lần lại một lần nói xin lỗi. Đơn giản tóm tắt tạo thành kết cục, một cái trong dự liệu kết cục, cút ra ngoài, tướng quân quát to một tiếng, xanh cả mặt, quanh thân run, cái gì, công chức nhỏ hỏi, sợ hãi được quanh thân tê dại, cút ra ngoài, tướng quân còn nói một lần, dậm chân, công chức nhỏ trong bụng thật giống như có cái thứ gì sôi trào, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Lui tới cửa, đi tới trên đường, một đường ma ma thẳng thẳng đi. Hắn tin chạy bộ đến nhà, cũng không cởi xuống đồng phục, hướng trên ghế salon nằm một cái. Chết là, công chức nhỏ chết, đây chính là công chức nhỏ cái chết tựa đề từ đâu tới. Hắn lần lượt dây dưa nói xin lỗi. Rốt cuộc hoàn toàn đem tướng quân chọc giận. Kết quả tướng quân một phát nộ. Hắn bị chính mình nhớ lại dọa chết tươi rồi. Đây chính là hơn 1000 tự tiểu thuyết. Là không phải tưởng tượng trinh thám. Cũng là không phải tưởng tượng tướng quân giết người. Mà là một người bị chính mình nhớ lại hù chết cố sự. Mặc dù ngắn ngủi hơn 1000 tự. Nhưng nội dung hết sức khoa trương khả năng. Hết lần này tới lần khác vừa tựa hồ phù hợp nào đó suy luận. Để cho duyệt độc giả tự nhiên làm theo đón nhận tiểu thuyết thiết lập. Cho tới toàn bộ cố sự tràn đầy thú vị. Giờ khác này, Vệ Long vui đập thẳng bắp đùi. Không nghĩ tới Sở Cuồng cũng sẽ chơi đùa hài hước. Nhưng cười đáp một nửa. Vệ Long nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh. Phảng phất bị dòng điện thử lạt truyền khắp toàn thân. Đột nhiên giật mình một cái. Vệ Long bắt trước Phật Ma sợ run như vậy chừng lớn con mắt. Chờ một chút, câu chuyện này, cách chương.